Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Mất Audio Vấn Đạo Tông. Thì lại tiếp tục ngày hôm nay thì bác xin gửi đến các đạo hữu tập 47 của bộ truyện dài kỳ Tinh Lộ Tiên Tung, tác giả Vong Ngữ và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, bác xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Vương Vũ cùng Tây Môn Mi cứu được một cái vị thân phận cũng là giống như Tây Môn Mi vậy, tên là Viên Hóa Thiên. Thì người này không biết là như thế nào mà trốn được vào bên trong là bí cảnh. Sau khi là cái thái độ ngu ngơ ngờ nghệch của hắn, thì Tây Môn Mi mới nói tên này là một cái tên giả heo ăn thịt hổ. Cũng không biết là tính tình của thằng này thất thường như thế nào, nhưng mà theo ý của Tây Môn Mi thì là thằng này đã là ghi hận Vương Vũ rồi đó. Cũng không biết cái đầu não của nó như thế nào mà người ta cứu nó còn ghi hận. Không biết là lão tác là có dựa vào mấy cái tình huống loại này để mà thuận nước đẩy thuyền cho Vương Vũ với Tây Môn Mi hay không. Chứ lại bách thì bách nghi lắm, thấy mấy cái tình huống cẩu huyết như thế này thì là nó rồi đó. Rồi, vậy thì hai người đã tiếp tục đi vào chỗ sâu của sơn mạch nữa rồi. Vậy tiếp theo sau đây, cũng không để cho các đạo hữu đợi lâu, chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 231, Địa Động. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Hơn nửa ngày sau, lại một lần nữa tránh thoát một cái đợt do thám của đệ tử Hắc Hồn Tông, hai người rốt cuộc cũng là lặng lẽ meo meo tiến vào bên trong khu vực trung tâm của dãy sơn mạch. Cũng không biết là do Tiểu Di Vân Phiên phù bảo thực sự là hiệu quả nghịch thiên, hay là do cái đám đệ tử ma đạo đang bận rộn cái chuyện gì khác, mà suốt chặng đường sau đó lại vô cùng thuận lợi, không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Lại hao phí gần một ngày thời gian, hai người cuối cùng cũng dễ dàng tìm đến vị trí được đánh dấu bên trên địa đồ. Lúc này, bọn họ đứng bên trên một cái vách đá cao nhìn xuống sơn cốc bên dưới. Trên tay của Tây Môn Mi cầm lấy một cái quyển trục và ngọc bội, cẩn thận đối chiếu từng chi tiết với địa hình xung quanh. Không sai, chính là nơi này. Dù là địa thế xung quanh hay hình dạng vị trí sơn cốc này, tất cả đều trùng khớp rồi, hoàn toàn độc nhất vô nhị. Tây Môn Mi một tay nâng lên quyển trục, tay còn lại cầm ngọc bội khoa múa ở bên trên không trung mấy lượt, rồi liền chắc chắn khẳng định, thần sắc tràn đầy hưng phấn. Hiển nhiên, tìm tới được địa điểm dễ dàng như vậy hoàn toàn nằm ngoài dữ liệu của nàng. Nếu như xác định rồi, chúng ta xuống đi. Bất quá, Tiểu Di Vân Phiên nên duy trì mở ra. Nếu không, với huyết khí tiêu ký trên người của ta hiện tại, e rằng chỉ cần rời khỏi phạm vi bao phủ của nó, lập tức sẽ dẫn tới một nhóm lớn đệ tử ma đạo. Vương Vũ cầm chặt hư ảnh thanh sắc Tiểu Phiên trong tay, thần sắc có chút ngưng trọng nói. Trước khi tiến vào khu vực trung tâm của sơn mạch, hắn đã tự mình kiểm nghiệm ảnh hưởng của huyết khí tiêu ký rồi. Hắn thử đứng dưới màn bao phủ của Tiểu Di Vân Phiên để mà xem liệu có bị định vị tinh cầu phát hiện hay không. Quả nhiên không ngoài sở liệu, định vị tinh cầu kia tuy rằng lợi hại, nhưng chung quy vẫn chỉ là một cái loại pháp khí nhập giai đặc thù, căn bản không thể nào đột phá phạm vi uy năng của tam giai phù bảo. Chỉ cần là hắn đứng bên trong thanh sắc quang vận, định vị tinh cầu sẽ lập tức mất đi hiệu lực liền. Bất quá, kể từ khi tiến vào khu vực trung tâm của sơn mạch, Vương Vũ lại không dám thi triển thêm bất kỳ biện pháp phân hóa huyết khí nào. Nếu có quá nhiều điểm sáng huyết khí chạy loạn khắp sơn mạch, lại bị đệ tử ma đạo bắt được những cái con phi điểu kia, vậy thì ai ai cũng sẽ biết có cường giả tìm nhập vào nơi này. Coi như là thương nghị xong xuôi, hai người lúc này thu hồi phi chu, đồng thời ẩn mình tại bên trong thanh sắc quang vận. Bên ngoài da quấn quanh từng cái đòn bạch vân, thi triển pháp thuật đằng không, hướng sơn cốc bay xuống. Tuy rằng đã tìm được địa điểm rồi, nhưng lối vào cụ thể ở đâu, e rằng vẫn phải cần dò xét kỹ lưỡng một phen. Chỉ chốc lát sau, Vương Vũ và Tây Môn Mi đã là vô thanh rơi xuống trung tâm của sơn cốc. bởi vì không dám dễ dàng ly khai phạm vi bao phủ của Tiểu Di Vân Phiên phù bảo, cho nên vẫn là cùng nhau tìm kiếm cái gọi là lối vào. Sư tỷ, bây giờ có thể nói rõ chúng ta đang muốn tìm là cái giống gì không hả? Vương Vũ vừa dò xét tứ phía, trong mắt tinh quang lóe lên, đồng thời chỗ sâu bên trong đồng tử còn thấp thoáng một cái đạo đồ án hoàng sắc linh văn nhàn nhạt. Chính là hắn đã tiến sâu vào trạng thái sư tần, lại kích phát hoàng khí thực. Tuy rằng hắn cũng không biết rõ cái môn bí thuật này có trợ giúp gì hay không, nhưng bí thuật này chính là thứ duy nhất lúc này có thể phát huy tác dụng. Ngươi dọc theo con đường này không hỏi qua chuyện này à? Ta còn tưởng rằng sư đệ ngươi không thính hỏi. Kỳ thật nếu ngươi sớm hỏi, ta đã nói cho ngươi biết rồi, cũng không có quan hệ trọng đại gì. Bởi vì thứ này đối với Kim Đan lão tổ mà nói thì hữu dụng, nhưng đối với tu sĩ trúc cơ và luyện khí thì lại là gân gà. Tây Môn Mi nhẹ nhàng cười nói, trong tay của nàng không biết từ lúc nào đã xuất hiện một mặt bạch sắc lệnh bài không rõ chất liệu, từ bên đó phun trào ra từng cái đạo quang trụ mênh mông trắng ngần chui vào bên trong các nơi ở phụ cận. Hả? Mong rằng được sư tỷ chỉ điểm. Vương Vũ cảm thấy hứng thú lớn rồi, lập tức truy vấn ngay. Hắn tu hành mục tiêu tự nhiên tuyệt không chỉ là trúc cơ mà là kim đan chi cảnh, giới thọ nguyên dài tới 600-700 năm, cực kỳ là khủng bố. Năm đó gia tổ đạt được truyền thừa, trong đó có ghi chép rằng Gia Lam thượng nhân đã từng lưu lại một số thứ tại bên trong bí cảnh này, chờ đợi người hậu nhân hữu duyên để mà tìm tới. Mặc dù trong truyền thừa ghi chép rất là mơ hồ, thậm chí chỉ là đôi câu vài lời, nhưng lại có đề cập rằng từng phát hiện ra một cái khẩu tiên thiên địa nguyên linh tiền tại chỗ này, còn gieo lên mấy cái gốc huyết nguyên cô. Tây Môn Mi ung dung nói ra, chỗ này là có chú thích, huyết nguyên cô chính là một cái loại nấm nào đó tên là huyết nguyên. Rồi tiếp hết các đồ hữu. Huyết nguyên cô, thứ này ta đúng thật là lần đầu tiên nghe thấy à. Vương Vũ nghe xong liên tục lắc đầu. Sư đệ chưa từng nghe nói qua cũng là chuyện bình thường, huyết nguyên cô này sinh trưởng bên trong điều kiện cực kỳ là hà khắc luôn, mà chỉ khi vượt qua mới có thể có đại dụng. Ở bên ngoài, tối thiểu tại Đại Minh phủ chúng ta, nó đã sớm tuyệt tích rồi. Mà ngàn năm huyết nguyên cô này cũng chỉ có một tác dụng duy nhất, đó chính là chủ tài liệu để luyện chế ra một cái loại đan dược tam giai tăng thọ nguyên. Tam giai thọ nguyên đan? Vương Vũ vừa nghe trong lòng bỗng nhiên chấn động rồi. Không sai, nghe nói cái loại đan dược này gọi là củ nguyên hoạt mệnh đan. Kim đan lão tổ ăn một viên liền có thể tăng thọ nguyên gần một giáp luôn. Nhưng mà nếu tu sĩ dưới kim đan kỳ phục dụng, ngược lại sẽ là bảo thể mà chết. Hơn nữa, ngay cả kim đan lão tổ cũng chỉ có thể phục dụng một lần. Đương nhiên, ngàn năm huyết nguyên cô nếu chưa qua tay của tam giai đan sư xử lý, kỳ thật chính là một cái loại kịch độc chi vật. Nếu trực tiếp phục dụng, chẳng khác nào tự tìm đường chết cả. Tây Môn Mi thản nhiên nói, tựa như tùy ý chỉ rõ. Thì ra là vậy. Một giáp 60 năm thọ nguyên à? Trách không được, ngay cả lệnh tổ cũng là đứng ngồi không yên. Dù thế nào cũng phải là để sư tỷ tiến vào bí cảnh này. Vương Vũ âm thầm cảm thán một tiếng. Đúng vậy, gia tổ tuy rằng hiện tại đang ở kim đan trung kỳ, coi như là còn tráng niên, tối thiểu cũng còn 200 năm thọ nguyên. Nhưng cái loại tam giai duyên thọ đan này, chỉ cần có cơ hội lấy được, tự nhiên tuyệt đối không thể bỏ lỡ rồi. Mà theo một cái loại phương diện nào đó, vận khí của sư đệ ngươi coi thật không thể nha. Chỉ cần chúng ta mang ngàn năm huyết nguyên cô này ra khỏi bí cảnh, gia tổ lão nhân gia ông ta đại hỷ, nói không chừng sẽ thu nhận ngươi làm đệ tử ký danh luôn. Nếu đổi là lúc khác, cơ hội này thật sự là một điểm cũng không có à. Dù sao ngươi hiện tại cũng chỉ là một danh đệ tử luyện khí kỳ, ngay cả trúc cơ có thành công hay không cũng còn chưa rõ nha. Tây Môn Mi khẽ cười nói, sư tỷ ngươi nói rất có đạo lý, cho nên huyết nguyên cô này chúng ta nhất định phải cầm vào tay rồi. Bớ quá, nếu như Dạ Lam thượng nhân đã từng đề cập tới địa nguyên tiền, vậy xác suất cực lớn là nó tọa lạc tại địa phương có độ ẩm cao hơn bình thường. Vương Vũ liên tục gật đầu rồi như có điều suy tư nói, lời này của sư đệ ngược lại nhắc nhở ta, nhưng nếu địa nguyên tiền nằm sâu bên trong lòng đất, làm sao có thể phân biệt ra nơi nào ấm ướt hơn đây? Dùng động địa chi thật thì cũng được đi, nhưng cái phiến sân cốc này nói lớn không lớn, nói nhỏ lại không nhỏ, trong thời gian ngắn khó có thể lật tung toàn bộ đất ngầm để tìm à. Tề Môn Mi lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nhưng sau khi suy nghĩ một lát lại cảm thấy có chút khó nhằn. Nếu sư tỷ không có biện pháp, vậy để ta thử một chút. Vương Vũ khẽ cười. Nếu sư đệ ngươi có thủ đoạn, cứ việc thi triển. Nơi này tuy rằng chưa phát hiện dấu vết của người trong ma đạo, nhưng cũng không thể dừng lại quá lâu. Tề Môn Mi nghe xong không hề do dự đáp lời. Được rồi, vậy chờ ta một chút, Vương Vũ gật đầu tránh đi ánh mắt của đối phương, đôi mắt tinh quang liên tục lấp lé lên mấy lần, đồng thời cái mũi theo bản năng khẽ ngửi, sau đó liền bắt đầu di chuyển. Tây Môn Mi tự nhiên là theo sát phía sau rồi. Lúc này dưới trạng thái siêu tầng đồng bộ, ngũ giác của Vương Vũ cường đại gấp vô số lần so với người thường. Hắn chỉ cần dựa vào mùi vị của thủy khí bên trong không khí cùng với xúc giác ở bên trên da thịt, điều mà thường nhân căn bản không thể nào cảm nhận được, liền có thể phân biệt ra được cái sự khác biệt của môi trường. Sau khi đi vòng xung quanh một chút, Vương Vũ liền xác định một cái phương hướng rồi dứt khoát tiến đến. Tây Môn Mi mặc dù không can thiệp vào hành động của Vương Vũ, nhưng trên mặt của nàng vẻ kinh ngạc đã càng ngày càng đậm rồi. Không bao lâu sau, Vương Vũ liền dẫn theo Mina tóc vàng tới trung tâm của sân cốc, dừng lại trước một cái gốc đại thụ thoạt nhìn vô cùng phổ thông. Sau khi đi mấy vòng ở xung quanh đại thụ, hắn mười phần khẳng định liền quay sang nói với Tây Môn Mi: chính là chỗ này rồi, toàn bộ sân cốc, nơi này có độ ẩm cao nhất nha. Tây Môn Mi nghe vậy liền nhíu cái mũi thanh tú, hít sâu hai hơi, lại quan sát kỹ đại thụ này, nhưng bất kể nhìn thế nào cũng không phát hiện ra bất kỳ cái điểm gì đặc thù. Vì vậy nàng dứt khoát cầm lên bài trong tay, trực tiếp nhắm thẳng vào đại thụ mà điểm. Chỉ thấy một đạo bạch quang từ lên bài phóng ra, lóe lên rồi nhanh chóng chui vào bên trong bộ rễ của đại thụ. Sau một khoảnh khắc, lên bài trong tay Tây Môn Mi bỗng nhiên ong ong rung động, dù âm thanh không lớn lắm nhưng vẫn đủ để hai người nghe thấy rõ ràng. Quả nhiên là bên dưới trống rỗng mà. Tây Môn Mi đại hỉ, lập tức thu hồi lệnh bài rồi đơn thủ bấm quyết, miệng lẩm bẩm chú ngữ, tay áo khẽ rung. Ngay sau đó, một đạo phong nhận bán trong suốt bay vụt mà ra, trực tiếp chém xuống bộ rễ của đại thụ. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, đại thụ ầm ầm đổ sập, lộ ra mặt đất bên dưới là một cái động khẩu đen thùi lùi. Tìm được rồi! Tây Môn Mi mặt mày hớn hở, nhanh chóng lấy ra từ bên trong ngực một cái viên châu to cỡ nắm tay. Nàng nhẹ nhàng ném viên châu xuống đất. Ngay trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Vũ, viên châu bỗng phát ra thanh âm đùng đòn liên tiếp, rồi bắt đầu biến hình, hóa thành một cái con khôi lỗi chuồn chuồn dài chừng nửa thước. Hình dạng khôi lỗi này vô cùng sống động, nếu không phải toàn thân của nó tỏ ra một cái quang trạch màu vàng nhạt, Vương Vũ thực sự tưởng rằng đây chính là một cái con yêu trùng biến dị à. Mà tiếp theo, Tây Môn Mi lại từ trong ngực của mình lấy ra một cái chiếc vòng tay màu vàng nhạt đeo lên cổ tay, rồi nhẹ nhàng điểm một cái về phía khôi lỗi. Chỉ thấy cái bộ khôi lỗi chuồn chuồn kia lập tức chấn động đôi cánh, thân thể khẽ nâng lên không trung, lượn một vòng, rồi dẫn đầu xông thẳng vào bên trong động khẩu hắc ám. Đi thôi, nếu gặp phải nguy hiểm, thứ này hẳn sẽ nhắc nhở chúng ta liền. Tây Môn Mi mỉm cười với Vương Vũ, rồi dứt khoát bước vào bên trong động khẩu. Vương Vũ im lặng cả nửa ngày không có lên tiếng. Hắn thấy cái loại cơ quan khôi lỗi này dường như không có bao nhiêu khác biệt so với người máy bên trên lam tinh cả. Thậm chí nó còn có thể biến hình, thu nhỏ tùy thân mang theo. Nhớ lại lần trước từng thấy một cái loại cơ quan cơ giáp khổng lồ, trong lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cái nỗi nghi hoặc chưa từng có. Rốt cuộc là công nghệ cao của lam tinh mạnh hơn, hay là cơ quan thật của thế giới này càng tinh diệu hơn đi? Nếu có một ngày hai thế giới này thực sự giao hòa, thậm chí bùng nổ ra đại chiến, vậy sẽ là cảnh tượng như thế nào? Cơ quan khôi lỗi cỡ tiểu sơn đối đầu với những cự đại cơ giáp chiến sĩ, phô thiên cái địa cơ quan tạo vật cùng với tầng tầng lớp lớp pháp thuật pháp khí, đối đầu với đại quân người máy của lam tinh cùng hàng loạt vũ khí công nghệ cao, rốt cuộc sẽ là một cái tình huống thảm khốc cỡ nào? Vương Vũ vừa nghĩ tới cái viễn cảnh đó, hắn không khỏi rùng mình một cái, vội vàng áp chế suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, rồi cũng tiến vào bên trong động khẩu. Theo địa động đi xuống, thình lình xuất hiện một cái bậc thang đá màu xanh kéo dài xuống dưới. Nguyên bản thông đạo không gian hắc ám vô bì, nay đã bị một cái khỏa bạch sắc tinh cầu chiếu rọi, khiến cho nơi đây sáng rõ như là ban ngày. Tây Môn Mi lúc này đang đứng đợi ở phía trước rồi. Nàng thấy Vương Vũ cũng xuống, liền lấy ra một cái khối bạch sắc viên bàn từ trên thân, dùng ngón tay bài bừa mấy cái bên trên bề mặt, sau đó hướng động khẩu mà ném ra. Phanh! Viên bàn vừa chạm đất lập tức phóng xuất ra một cái đòn bạch sắc vũ khí nồng đậm, sau một khoảnh khắc đã đem tất cả động khẩu che phủ kín kẽ rồi. Lúc này Tây Môn Mi mới hướng về phía Vương Vũ chậm rãi mà mở miệng nói: ta đã tạm thời dùng trận màn phong bế khu vực động khẩu, như vậy chỉ cần không có ai vô tình tới gần xem xét thì trong thời gian ngắn nơi đây sẽ không bị phát hiện ra cái gì dị thường. Sư tỷ cân nhắc chu đáo à, bất quá ta một mực hiếu kỳ, trận bàn cùng trận kỳ khác biệt ra sao hả? Hai loại này đều có thể tùy thân mang theo làm khí cụ bố trận, thoạt nhìn dường như cũng có thể tùy thời tùy chỗ bố trí pháp trận à. Vương Vũ sau khi khẽ tán thưởng một câu, liền nhớ tới ba cái cán bích thủy trận phiên kỳ trong túi trữ vật của mình, bèn thắc mắc hỏi. Nghe vậy Tây Môn Mi cười cười, ung dung đáp lời. Sư đệ hỏi như vậy, vừa nhìn liền biết đối với trận pháp chi đạo hoàn toàn là kẻ ngoại môn rồi. Cái này nhìn bản mặt của ta là biết rồi, cần gì phải nói ra lời như vậy chứ hả? Vương Vũ chớp chớp tròng mắt, ngượng ngùng truy vấn. Rất đơn giản, trận bàn trận kỳ đều có thể tùy thời bố trí trận pháp, kỳ thực chỉ là bổ sung thêm một chút pháp khí, có hiệu quả phong cấm mà thôi, nhiều lắm cũng chỉ có tác dụng che lấp hoặc là phòng hộ đơn giản. Pháp trận chân chính thì hoàn toàn bất đồng, loại này không chỉ cần có trận khí chuyên dụng để phụ trợ, mà còn cần phải hội đủ thiên thời địa lợi đặc thù mới có thể bố trí ra. Một khi đã dựng lên rồi, thông thường mà nói, căn bản là không cách nào di động dù chỉ một chút. Mà lại, pháp trận chân chính uy lực vô song, biến hóa khó lường, chủng loại đông đảo. Một danh trận pháp sư chính thức chỉ cần ở bên trong trận pháp mà mình bố trí ra, cơ hội có thể xem như là dựng ở thế bất bại rồi. Lấy ví dụ, dù chỉ một mình ta, một danh luyện khí trận pháp học đồ, nếu thân ở bên trong trận pháp chân chính do tự mình bố trí ra, cũng dám đối mặt với tu sĩ trúc cơ mà không cần phải trốn tránh gì. Có lẽ một cái trận pháp đề dài không cách nào diệt sát được tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng chỉ cần ở bên trong trận, tu sĩ trúc cơ kỳ cũng đừng có mơ tưởng làm gì được ta. Còn về ngươi hỏi ta, trận kỳ và trận bàn khác biệt ra sao? Trong mắt chúng ta, những trận pháp sư này đương nhiên là có sự khác biệt rồi. Trên cơ bản thì trận kỳ giống như là một kiện pháp khí đơn lẻ, rất khó có thể bố trí thành một cái cấm chế hoàn chỉnh, tối thiểu cũng phải là ba kiện trở lên đồng bộ sử dụng mới có thể phát huy ra tác dụng. Trận bàn thì không đồng dạng, chỉ cần một khối đơn độc liền có thể bố trí xuống cấm chế rồi. Ngoài ra, trận kỳ chỉ cần là tu tiên giả chú nhập pháp lực ném ra liền có thể có hiệu lực, bất kể là người đó có am hiểu trận pháp hay không. Trận bàn lại tương đối phức tạp hơn một chút, tối thiểu cần có một chút tri thức về trận đạo. Chính vì vậy, trận pháp sư cùng trận pháp học đồ thường xuyên sử dụng trận bàn hơn, đồng thời cũng có thể phát huy ra uy lực mạnh hơn. Tây Môn Mi một bên theo cơ quan chuồn chuồn di chuyển, một bên giảng giải cho Vương Vũ đại khái một chút tri thức về trận kỳ và trận bàn. Trách không được các tông môn, ngay cả trận pháp sư hay là trận pháp học đồ, bọn họ đều không tùy tiện rời khỏi tông môn à. Vương Vũ nghe xong bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, năm đó nếu gia sư không ly khai tông môn, dựa vào pháp trận của tông môn tương trợ, thậm chí còn có thể đem kim đan lão tổ vây khốn trong một đoạn thời gian kìa. Sơ sơ chỉ hai danh tu sĩ trúc cơ, làm sao có khả năng ám toán được ngài ấy. Tây Môn Mi thở dài, hiển nhiên nghĩ lại tới chuyện năm xưa. Sau đó nàng cũng không còn hứng thú nói chuyện nữa, hướng bên dưới của thông đạo mà đi. Vương Vũ sờ sờ trán, trong lòng không khỏi nghĩ tới chính mình có được cái bản trận pháp bút ký kia. Xem ra, đúng thật là phải tìm thời gian nghiên cứu một hai rồi. Mà càng theo bậc đá xanh đi càng ngày càng sâu, trong lòng của Vương Vũ không khỏi dâng lên một cái loại cảnh giác. Hắn lặng lẽ mở ra siêu tầng, đem ngũ giác của bản thân phóng đại tới cực hạn, đồng thời trong tay càng là bóp chặt mấy cái tấm phù lục phòng hộ, để tùy thời có thể ứng đối với bất trắc. Đương nhiên, một tay khác của Vương Vũ vẫn là cầm chặt hư ảnh của cái cán tiểu di vân phiên, không ngừng chú nhập pháp lực vào bên trong. Mà phải nói cái món phù bảo này thật có chút ý tứ nha. Chỉ cần chú nhập pháp lực không có gián đoạn, hiệu quả ẩn nạc chi thực của nó có thể vĩnh viễn duy trì. Nhưng một khi thu hồi pháp lực rồi, hư ảnh phiên kỳ kia lập tức tán loạn biến mất đi. Chỉ có khi chờ Tây Môn Mi triệu hoán ra một cái hư ảnh phiên kỳ khác từ bên trong phù bảo mới có thể tiếp tục sử dụng. Mà tuy nhiên, cái loại triệu hoán này cùng một đoạn thời gian chỉ có thể tồn tại một cái. Một khi triệu hoán ra cái khác, cái trước đó dù có pháp lực duy trì cũng sẽ tự hành biến mất đi. Dĩ nhiên, những lời này đều là do Tây Môn Mi nói dán, còn về phần có đúng như vậy hay không, Vương Vũ cũng không có rõ ràng. Có cơ quan khôi lỗi mở đường phía trước, lại thêm ẩn nặc chi thật của tiểu di vân phiên, hai người an tâm một đường hướng xuống bên dưới mà đi. Đi tiếp khoảng trăm trượng, thấp thoáng đã nghe thấy một chút thanh âm dòng nước chảy rề. Hai người trong lòng vui mừng, bất giác tăng nhanh tốc độ. Khi theo cơ quan chuồn chuồn chuyển qua một cái khúc ngoặt, bỗng nhiên cảm giác được một cái cổ thủy khí ẩm ướt đập thẳng vào mặt. Không xa ở phía trước, hoang mang nhấp nháy lấp lá, tiếng nước chảy càng thêm rõ ràng. Nhìn tới phía trước chính là mục tiêu rồi, cẩn thận một chút nha, trước tiên để khôi lỗi thăm dò. Tây Môn Mi dừng cước bộ, quay sang nói với Vương Vũ. Sư tỷ người nói như thế nào liền làm thế ấy đi. Vương Vũ tự nhiên không có gì ý kiến ý cò. Mina tóc vàng lúc này lập tức từ trong ngực lấy ra một cái viên cầu ném xuống mặt đất. Trong bạch quang chớp động, viên cầu nhanh chóng biến hình, hóa thành một cái cơ quan chuồn chuồn khác. Nàng khẽ lật cổ tay khống chế vòng tay trên đó, lập tức cơ quan chuồn chuồn thứ nhất bay thẳng về phía nguồn sáng, trong khi cái con còn lại thì huyền phù ngay trước mặt của hai người. Đỉnh đầu đôi mắt kép bạch quang lóe lên, phun ra một cái màn sáng nhỏ như là tấm kính. Bên trong màn sáng này, hình ảnh dần dần hiện lên, rõ ràng chính là cảnh tượng mà cơ quan chuồn chuồn đầu tiên đang quan sát ở phía trước. Vương Vũ thấy vậy, khóe mắt không khỏi là co giật. Má ơi, camera quan sát à? Chỉ một lát sau, cơ quan khôi lỗi đã bay đến gần nguồn sáng. Trước mắt của nó đột nhiên xuất hiện một cái động khẩu. Cơ quan chuồn chuồn này rung cánh bay vào, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong là một cái hang động ngầm cực kỳ là khổng lồ. Mặt đất tràn ngập hơi nước trắng xó, tựa hồ bên trong còn có một cái đầm nước không nhỏ. Nhưng còn chưa kịp để cho hai người quan sát cẩn thận bên trong là cái giống gì, bỗng nhiên bên trong màn sáng có thứ gì đó lóe lên một cái, lướt qua nhanh như là thiểm điện. Tiếp theo, màn sáng đột ngột chớp tắt rồi hoàn toàn biến mất đi. Cái này! Vương Vũ cùng Tây Mô Mi liếc mắt nhìn nhau, trong lòng hiểu rõ cơ quan chuồn chuồn nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bé bỏng kia sợ rằng đã bị người ta hủy diệt rồi. Nơi đây thật sự có thứ gì đó tồn tại hả? Tây Mô Mi khẽ rung cổ tay thử khống chế vòng tay một lần nữa, nhưng sau khi không nhận được bất kỳ phản ứng nào, sắc mặt của nàng nhìn giống như là ăn phải giấm chua vậy. Cái địa nguyên linh tiền này nghe đồn chính là địa phương linh khí rất là tinh thần. Quá nhiều năm như vậy, nếu hấp dẫn một ít yêu thú có linh tính bên trong bí cảnh tới đây cũng không phải là cái chuyện gì cổ quái đâu. Vương Vũ chậm rãi nói, nếu thật sự là yêu thú vậy thì dễ xử lý rồi. Tứ Tượng Môn chúng ta nổi danh với khu thú chi thực mà, đối phó yêu thú có rất nhiều biện pháp à. Tề Mô Mi nghe vậy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, nở ra một cái nụ cười lạnh. Xem ra sư tỷ đã có chủ ý trong lòng. Vương Vũ cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Trực tiếp xông vào chắc chắn không ổn rồi, nếu vô tình chọc giận yêu thú bên trong, hủy đi mấy cái gốc huyết nguyên cô, chẳng phải chúng ta uổng phí hết công sức sao? Trên người của ta khéo là có mang mấy cái loại mê dược chuyên đối phó yêu thú đây, chỉ cần chuẩn bị một chút mồi nhử rắc dược lên trên lại có thể dễ dàng thu phục được yêu thú bên trong rồi. Nói xong, Tây Mô Mi lại từ trong ngực lấy ra một cái tiểu bình, nghiêng tay đổ ra một cái viên hắc sắc dược hoàng. Chỗ này ta có một khối thịt yêu thú luyện khí viên mãn, có thể dùng làm mồi nhử nha. Vương Vũ thấy vậy liền từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái khối huyết nhục của quái mãn. Khối huyết nhục này vì là bị băng tàn quá lâu cho nên đã trở nên đông cứng đi. Vương Vũ chỉ hơi vận chuyển công pháp hồng sắc quang hà trên tay lưu chuyển, trong khoảnh khắc liền khiến cho cái khối thịt được giải phong, thậm chí lớp ngoài còn hơi cháy xém, tỏ ra một cái mùi rắn nướng sa tế nhàn nhạt. Cũng may là có Tiểu Di Vân Phiên phù bảo có thể che giấu khí tức đi, nếu không chỉ trong khoảnh khắc này đã là kinh động tới cái đám sinh vật ở bên trong động vật rồi. Tây Mông Mi thấy vậy thì đại hỷ, vội vàng tiếp lấy khối thịt rồi bóp nát cái viên hắc sắc dược hoàng trong tay. Dược hoàng vỡ vụn hóa thành bột phấn rơi vào bên trong miếng thịt, sau đó chuyển thành dịch thể trong suốt chui vào bên trong biến mất không còn thấy bóng dáng đâu. Cái viên đen thui thùi lùi này là ta bỏ ra không ít điểm cống hiến mới đổi được từ bên trong dược điện của tông môn. Đây là thượng phẩm mê thú hoàng, tuy chỉ là đang dược bất nhập giai, nhưng dù là yêu thú luyện khí viên mãn ăn phải một cái cũng sẽ mê man suốt một ngày một đêm, cực kỳ lợi hại luôn. Tây Mô Mi nói xong liền ném khối thịt lên lưng của cái bộ cơ quan khôi lỗi, cổ tay khẽ rung, thôi động khôi lỗi chuồn chuồn tiến về phía lối vào động vật. Lần này vì không còn một cái bộ cơ quan khôi lỗi chuồn chuồn khác phóng ra hình ảnh, hai người chỉ có thể đứng xa xa lặng lẽ quan sát khôi lỗi chậm rãi bay vào bên trong động. Một lát sau, Vương Vũ chú ý thấy vòng tay trên cổ tay của Tây Môn Mi khẽ rung lên, tiếp đó nổi lên một cái tầng hoàng quang nhàn nhạt. Tây Môn Mi lại gật đầu với Vương Vũ, thần sắc nghiêm nghị chăm chú nhìn lối vào của động vật. Ước chừng thời gian một chén trà, trong động vật vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, phảng phất như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Đi thôi, chúng ta qua nhìn thử, cẩn thận một chút, ẩn nấp tốt thân hình. Tây Môn Mi cuối cùng nhỏ nhẹ lên tiếng, nhìn về phía Vương Vũ mà nói. Vương Vũ tự nhiên là liên tục gật đầu rồi. Hai ngàn nhẹ nhàng meo meo tiến vào lối vào động vật, dừng lại một chút bên ngoài, thấy không có bất kỳ cái gì dị thường, liền tiếp tục di chuyển vào bên trong. Chỉ thấy trước mắt của bọn họ là một cái động vật rộng lớn, chiếm diện tích vượt qua nửa mẫu, nhưng chỉ có khu vực ở gần động khẩu là có thể nhìn rõ mặt đất, còn phía sau thì cực kỳ mơ hồ, toàn là hơi nước trắng xóa. Thông qua cái tầng hơi nước đó, thấp thoáng có thể nhìn thấy bên trong có thủy hoàng lấp lánh cùng với thanh âm vui tai của nước chảy. Hai người cũng không dừng lại quá lâu, ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên đầu của một cái con yêu thú đang nằm sấp trên mặt đất, thu hút sự chú ý của hai người. Cái con yêu thú này thân hình dẹp lép, dài chưa tới 3 thước, nhưng mà cái phần thân trước lại có tứ chi giống như là một cái con thạch sùng phóng đại, còn phần thân sau lại có cái đuôi dày giống hệt như là cái đuôi bò cạp, không biết là cái thứ quỷ ôn gì. Thời điểm hiện tại, cái con yêu thú này đang ngủ say rồi, hai mắt của nó nhắm chặt, bên cạnh còn có hai cái bộ cơ quan chuồn chuồn đã là vỡ vụn nằm lăn lông lốc. Con này là yêu thú gì, sư tỷ ngươi có biết không hả? Vương Vũ đi vòng quanh con yêu thú kinh ngạc hỏi Temomi. Loại yêu thú này ta cũng lần đầu thấy luôn, có lẽ là dị chủng rồi, nhìn thấy ghê thấy gớm hà. Temomi nhìn con yêu thú này cũng là ngạc nhiên không kém. Sư tỷ nói tới là mấy cái giống loài biến dị do yêu thú tạp giao mà sinh ra hả? Vương Vũ hiển nhiên đã biết về dị chủng yêu thú, nghe vậy liền hiểu ra. Không sai, yêu thú dị chủng so với yêu thú biến dị thông thường thì hiếm gặp hơn nhiều. Dù sao, yêu thú biến dị thông thường chỉ là trong đàn yêu thú phổ thông có một cá thể bị đột biến mà thôi. Còn yêu thú dị chủng thì lại hoàn toàn khác biệt, là sự giao thoa giữa hai chủng yêu thú, thiên địa âm dương hòa hợp mà sinh ra mới có thể tạo thành một cái chủng yêu thú mới. Thông thường bọn chúng đều có những thiên phú đặc thù. Tay Môn Mi nhìn con yêu thú đang ngủ say trên mặt đất, trong miệng phát ra một cái tiếng chật chật, hiển nhiên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy yêu thú dị chủng rồi. Yêu thú dị chủng này quả thật rất hiếm nha, nếu như là bình thường chắc chắn phải bắt sống mang về tông môn, nhưng với tình huống hiện tại có lẽ không thích hợp rồi. Dù sao những yêu thú còn chưa thường phục, nếu nhốt bên trong túi linh thú lại có thể vùng vẫy liều mạng, thậm chí còn có khả năng thoát khỏi sự trói buộc của túi linh thú nữa, trực tiếp chạy ra ngoài à. Vương Vũ nhanh chóng suy nghĩ, đôi mày nhíu lại nói. Sư đệ nói đúng rồi, mà vấn đề trọng yếu hiện tại chính là huyết nguyên cô. Giết con yêu thú này đi, nếu không vạn nhất gặp phải cái chuyện gì giữa chừng, không chỉ huyết nguyên cô không thể mang về, mà chúng ta cũng bồi luôn cái mạng nhỏ của mình vào, không sống sót rời khỏi cái chỗ sơn mạch này được đâu. Sư đệ nè, dứt sữa nó đi. Tây Môn Mi nghe vậy trong lòng cũng là khẽ động, lập tức gật đầu đồng ý ngay. Vương Vũ thấy Tây Môn Mi nói vậy rồi, tự nhiên cũng không khách khí, đơn thủ suy chuyển, lập tức xuất hiện một cái chuôi thanh hồng sắc trường đao, ngắm kỹ vào cái cổ của con yêu thú đang nằm, một cái tia hàn quang lóe lên, Vương Vũ liền giơ tay chém xuống. Phốc, đầu con yêu thú này lập tức bị chém rời lăn sang một bên, máu tươi từ vết thương phun ra ngoài nhuộm đỏ cả mặt đất. Ở bên cạnh, Tây Môn Mi thấy vậy mới là thở nhẹ ra một hơi, sắc mặt cũng dần dần buông lỏng. Khi nàng mới định mở miệng nói Vương Vũ cái gì thì sắc mặt của Vương Vũ đột nhiên trầm xuống rồi, thân hình của hắn thoáng một cái liền lướt ngang qua mấy thước, một cái đạo hắc ảnh mờ mịt đã xuyên qua chỗ hắn vừa đứng rồi. Con quái thú không đầu đột nhiên vung vẩy nửa phần thân sau, cái đuôi sắc nhọn trực tiếp đâm về phía hai người. Tâm thần của Tây Môn Mi chấn động, ánh mắt quét nhanh mà qua, phát hiện rằng cái đầu bị chặt của con yêu thú chẳng biết từ khi nào cặp mắt huyết hồng cũng đã mở ra, hung tợn nhìn chằm chằm hai người. Dù mất đầu nhưng bà nội cha nó có con yêu thú này vẫn chưa lập tức bị chết à. Mà lúc này thân hình Vương Vũ cũng đã vụt một cái lao thẳng về phía con kỳ đà sào lăng này, tay cầm thanh hồng sắc trường đao rung lên, lập tức biến thành một cái màn đau ảnh dày đặc chằng chịt bao phủ toàn bộ thân thể của nó, kể cả cái đầu lâu. Thanh âm xì xì của tiếng đao chém vang lên, đầu và thân thể của cái con kỳ đà sào lăng lập tức biến thành một cái đống thịt nát, thậm chí không thể nhận ra hình dạng ban đầu của nó rồi. Thì người thì cũng Vương Vũ thu hồi thanh đao đi, lại là nhìn xuống những cái mảnh vụn thịt còn sót lại bên dưới, nhưng ngay khi hắn vừa nhìn xuống, sắc mặt không khỏi đại biến à. Chỉ thấy cái vũng máu thịt be bét trên mặt đất tự động nhúc nhích và trên bề mặt huyết ti rậm rạp nhanh chóng đang sang lại chằng chịt mọc lên. Sau một thoáng, một cái hình dạng mới mơ hồ của con quái thú đã là lại hiện ra. Lúc này không để cho Tây Môn Mi kịp phản ứng con mẹ gì, Vương Vũ đã nhanh chóng xoay tay, thanh hồng sắc trường đao trong tay biến mất đi. Đồng thời hắn bấm niệm pháp quyết, miệng niệm tụng chú ngữ, một cái đạo chưởng ấn chính xác ấn lên phần đầu con yêu thú còn chưa kịp là thành hình. Anh một tiếng vang lên, một cái tầng quang tráo màu hồng nhạt xuất hiện trên bàn tay của hắn, bao phủ toàn bộ phần đầu của cái con yêu thú. Ngay sau đó, mặt ngoài của quang tráo đã là hiện lên 12 mai hồng sắc linh văn nhàn nhạt, trong đó hóa quang cuồn cuộn tuôn ra, khiến không gian xung quanh như là bị thiêu đốt, cảm giác khô nóng không thể nào chịu nổi. Cái này chính là pháp thuật hỏa viêm tráo. mà huyết nhục của quái thú nguyên bản chính tại ở bên trên mặt đất khôi phục, lập tức là rào rạc bị thiêu đốt ở bên trong hỏa diễm. Liêu Mạn vặn vẹo lên, thậm chí có chút huyết nhục đột nhiên hóa thành vô số gai nhọn, hướng bốn phương tám hướng kích sợ mà đi, trọng trọng bắn tới, xích hồng sắc quang tráo bắn ra phản phất như là nó tiếng cường kình đơm đớp và chậm không ngừng. Quang tráo tuy là bình yên vô sự nhưng mặt ngoài vẫn là hơi một trận lay động. Vương Vũ thấy vậy thì khẽ biến sắc rồi. Phải biết rằng lấy lực phòng ngự cường đại của hỏa viêm tráo 12 đạo linh văn, chỉ sợ dù là trọng nỏ khoảng cách gần như vậy từ đối diện bắn tới cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng gì. Như vậy có thể thấy rõ cái thứ huyết nhục này lực công kích khủng bố tới nhường nào. Thấy vậy, Vương Vũ không một chút do dự, đem pháp lực bên trong thể nội điên cuồng rót vào bên trong hỏa viêm tráo. 12 mai hồng sắc linh văn đồng thời lóe sáng lên, nhan sắc hỏa diễm bên trong nhất thời biến đổi, càng thêm xích hồng, thậm chí thấp thoáng hiện lên từng cái sợi tử sắc hỏa diễm. Cái đám huyết nhục hóa thành gai nhọn, nguyên bản là còn liều mạng vỗ vào quang tráo, lúc này tại bên trong hỏa diễm phát ra những cái thanh âm xì xì quái dị, bắt đầu quán săn bốc cháy khét lẹt. Ước chừng nhằn co thêm thời gian mấy cái hô hấp, những huyết nhục này mới là không chút nào động đậy, cuối cùng hóa thành một cái đống hắc sắc tro tàn. Vương Vũ lúc này mới là thở phào nhẹ nhõm, thu tay lại, quang tráo màu đỏ kia cũng là biến mất đi. Hắn lắc đầu nói, không hổ là yêu thú dị chủng à, không nói tới những thứ khác, chỉ riêng sinh mệnh lực cường đại của nó cũng đã hơn xa yêu thú bình thường, hơn nữa còn có khả năng kháng hỏa rất là cao à. Dương sư đệ, ngươi có thể tức thời thi triển hỏa viêm tráo mà không cần pháp khí hả? Hai mắt của Tây Môn Mi trừng to, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Cái này làm gì mà thi triển tức thời, thì vẫn phải kết ấn niệm chú à, chỉ là bình thường luyện tập nhiều nên tương đối thuần thục thôi. Vương Vũ âm thầm giật mình nhưng vẫn là giữ vẻ mặt điềm tĩnh nói, tương đối thuần thục, nếu chỉ cần thuần thục là có thể thi triển thực pháp 12 mai linh văn gần như là tức thời như vậy, thì thực pháp 12 mai linh văn cũng không gọi được là cực hạn của thực pháp đâu. Trong môn của chúng ta có thể thi triển thực pháp 12 mai linh văn đã là không nhiều, huống chi là thi triển gần như tức thời. Ta chưa từng nghe nói có đệ tử luyện khí kỳ nào làm được như ngươi. Nghe nói người có thiên phú pháp mạch bẩm sinh có thể thi triển tức thời bất kỳ thực pháp nào, chẳng lẽ Vương sư đệ ngươi có loại thiên phú này? Tề Môn Mi chậm rãi mà nói, ánh mắt nhìn Vương Vũ có chút khác lạ rồi. Hay dạ, cái pháp mạch bẩm sinh gì gì đó ta không có loại thiên phú này đâu, nếu không cần gì phải kết ấn và niệm chú, thật sự chỉ là luyện tập nhiều mà thôi. Vương Vũ vội vàng phủ nhận. Chỉ dựa vào luyện tập thì ở cảnh giới luyện khí kỳ chắc chắn không thể thi triển thực pháp 12 mai linh văn trong thời gian ngắn như vậy. Dù ngươi không có thiên phú pháp mạch bẩm sinh thì chắc cũng có thiên phú thi pháp khác rồi. Tây Môn Mi suy nghĩ một chút rồi chắc chắn nói, thiên phú thi pháp ta cũng không rõ à, có lẽ là có một chút xíu. Vương Vũ do dự một chút rồi lập lờ nước đôi trả lời, ha, vậy phải chúc mừng sư đệ ngươi rồi, nếu ngươi có thiên phú này thì khả năng trở thành đệ tử ký danh của gia tổ sẽ là cao hơn nhiều. Dù sao thiên phú thi pháp so với thiên phú huyết mạch bình thường còn hiếm thấy hơn mấy lần. Tây Môn Mi cười nói, vậy tốt quá rồi. Vương Vũ nghe vậy tinh thần cũng là phấn chấn. Xem ra cái việc Vương sư đệ ngươi có thực lực mạnh mẽ như vậy cũng không phải không có lý do. Nếu ngươi còn có thiên phú hay năng lực đặc thù nào khác sau khi trở về có thể nói cho ta biết, những điều này có thể giúp ngươi có cơ hội trở thành đệ tử ký danh của gia tổ. Tây Môn Mi nhắc nhở, đa tạ sư tỷ chỉ điểm, nhưng sư đệ thật sự không còn gì khác nữa đâu. Vương Vũ cười khổ nói, ha, tiện ngươi thôi. Không nói chuyện này nữa, bây giờ yêu thú đã bị diệt rồi, chúng ta đi tìm huyết nguyên cô, chỉ cần có huyết nguyên cô ta sẽ đưa ngươi rời khỏi bí cảnh liền. Tây Môn Mi cười khẽ, liếc nhìn cái đống tro tàn đang thui thù lùi trên mặt đất rồi nói, ok, let's go, huyết nguyên cô chắc là ở bên trong cái đầm nước kia rồi. Vương Vũ cũng là mừng rỡ nói, bây giờ ma đạo đã có tu sĩ trúc cơ xuất hiện, hắn tất nhiên không muốn tiếp tục ở lại bên trong cái già lam bí cảnh này đời. Hai người đồng thời nhìn về phía cái làn hơi nước màu trắng kia, với thị lực kinh người ở bên trong hình thức siêu tầng đồng bộ, Vương Vũ đã nhìn thấu cái làn hơi nước kia rồi, nhìn thấy rõ tình huống ở bên trong. Bên trong cái làn vũ khí màu trắng là một cái đầm nước rộng chừng mấy chục trượng, xung quanh đầm nước toàn là đá trắng. Nước trong đầm không có trong suốt mà là có một cái màu ngà sữa. Ở giữa đầm nước không ngừng có bong bóng nổi lên, tỏ ra hơi nước nóng nóng. Địa nguyên linh tiền này vậy mà lại là một cái suối nước nóng tự nhiên. Lúc này Tây Môn Mi bước tới gần, một tay kết ấn, miệng lẩm bẩm chú ngữ rồi vung tay áo lên. Một cái luồng gió mát thổi qua, thổi tan cái làn hơi nước màu trắng, lộ ra đầm nước trong suốt bên dưới. Đây chính là địa nguyên linh tiền, quả nhiên là kỳ quan thiên nhiên mà. Tề Mộ Mi bước đến bên cạnh đầm nước, nhìn cái làn nước, cảm nhận hơi ấm phà vào mặt, không khỏi khen ngợi. Vương Vũ đi sát theo sau, ánh mắt nhìn chăm chăm vào ba cái cây nấm màu đỏ tươi, to bằng bàn tay, mọc bên cạnh đầm nước. Hiếp luôn cô, không, huyết nguyên cô. Tề Mộ Mi thấy ba cây nấm màu đỏ tươi này cũng mừng rỡ đi tới, hét còn hét lộn tên. Vương Vũ lúc này cũng tò mò đi theo. Một lúc sau, hai người đến bên cạnh ba cái cây nấm, cẩn thận quan sát một chút. Ba cái cây huyết nguyên cô này rất là kỳ lạ, không chỉ có màu đỏ tươi như máu mà trên bề mặt còn có 9 cái đốm bạc. Những đốm bạc này lại giống như là cái đầu con khỉ, trông rất sống động, như được người ta tỉ mỉ vẽ lên vậy. Quả nhiên giống như gia tổ đã nói mà. Huyết nguyên cô còn được gọi là củ hầu cô, mỗi 100 năm sẽ mọc ra một cái hình đầu khỉ. Trên 1000 năm sẽ có 9 cái đầu khỉ, lúc này dược lực mới mạnh nhất nha, cũng chính là lúc thích hợp nhất để làm nguyên liệu luyện chế thọ nguyên đan rồi. Nhưng muốn hái được linh dược này phải dùng một số thủ đoạn đặc thù, nếu không sẽ dễ dàng làm mất đi dược tính. Tây Môn Nguyên nhìn kỹ ba cái cây nấm, vẻ mặt cực kỳ phấn khích rồi. Sau đó nàng từ bên trong túi trữ vật lấy ra một cái miếng vải lụa màu đỏ, một cây cuốc nhỏ màu trắng như ngọc, một cái bình nhỏ màu đỏ và một cái chiếc hộp gỗ màu đen. Vương Vũ đứng ở bên cạnh cũng khá là tò mò mà nhìn. Tây Môn Mi cầm bình nhỏ màu đỏ lên, nhỏ ba cái giọt chất lỏng màu đỏ tươi lên ba cái cây huyết nguyên cô. Cái này là... Sắc mặt của Vương Vũ khẽ biến, hắn ngửi thấy một cái mùi huyết tinh nồng nặc từ những cái giọt chất lỏng này, thậm chí còn cảm nhận được một cái tia uy áp khủng bố. Đây là tinh huyết của yêu thú trúc cơ kỳ, do gia tổ chuẩn bị riêng cho chuyến đi này. Tây Môn Mi thuận miệng giải thích nói, rồi cầm cái cây cuốc nhỏ màu trắng nhẹ nhàng đào gốc của một cây huyết nguyên cô lên. Yêu thú trúc cơ kỳ? Vương Vũ lúc này mới hiểu ra, không khỏi nhìn cái bình nhỏ thêm mấy lần, rồi nhớ đến cái con vũ xà có cánh của Tây Môn Mi. Nếu hắn có tinh huyết hay là huyết nhục của yêu thú trúc cơ kỳ thì hai con yêu thú của hắn đã sớm trưởng thành lâu rồi. Quả nhiên vẫn là phải có chỗ dựa vững chắc mới được. Hắn không khỏi càng thêm mong muốn trở thành đệ tử ký danh của Thiên Thềm Lão Tổ. Về phần Tây Môn Mi lúc này đã đào được cái gốc huyết nguyên cô đầu tiên, nhưng nàng cũng không trực tiếp dùng tay mà lấy, mà là cầm lên cái miếng vải đỏ như máu kia, phủ lên cây nấm rồi bọc lại, sau đó cất cả miếng vải lụa vào bên trong cái hộp gỗ màu đen. Cẩn thận làm xong tất cả, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Vương Vũ ngửi thấy cái mùi huyết tinh thoang thoảng từ miếng vải lụa màu máu kia, hình như là cũng được tẩm tinh huyết yêu thú. Sau đó, Thầy Mô Mi lại lấy ra một cái miếng vải lụa và một cái chiếc hộp gỗ khác, bắt đầu đào cái gốc huyết nguyên cầu thứ hai. Vương Vũ cũng không tiếp tục quan sát quá trình nhằm chán này mà đi tới đi lui, tìm kiếm xung quanh, xem có thu hoạch gì khác hay không. Dù sao địa nguyên linh tiền này thoạt nhìn cũng không tầm thường. Nói không chừng, ngoài huyết nguyên cô còn có thể tìm được thứ gì khác có giá trị à. Nhưng mà xung quanh đầm nước này lại toàn là những cái viên đá trắng nhỏ, nhìn qua trống trơn. Đây cũng là lý do hai người có thể dễ dàng tìm thấy huyết nguyên cô như vậy. Nhưng hắn là vẫn chưa từ bỏ ý định, lúc này đi đến gần đầm nước, cúi đầu xuống, xem có gì bên trong hốc đá bên cạnh đầm nước hay không. Nhưng ngoài một số loài rêu xanh nhạt ra thì không có gì đáng chú ý cả. Ê, khoan đã, là cái gì? Lúc này Vương Vũ vẫn đang ở trạng thái siêu tầng đồng bộ. Khi ánh mắt vô tình lướt qua đầm nước, hắn nhìn xuyên qua lớp nước, thấy trên vách đá ở bên trong, sâu khoảng nửa thước, còn có một cái lỗ nhỏ màu đen. Lỗ nhỏ này không có lớn, chỉ to bằng cánh tay, nhưng mà cái miệng lỗ lại rất là trơn nhẵn, không giống như là được tự nhiên mà thành. Vương Vũ có chút ngạc nhiên rồi, quay đầu nhìn Tây Môn Mi đã đào xong cái gốc huyết nguyên cầu thứ hai, chuẩn bị đào tới cái cây thứ ba. Thời điểm hiện tại Tây Môn Mi đang tập trung tinh thần, cũng không hề để ý tới xung quanh. Vương Vũ nhìn hư ảnh thanh sắc tiểu phiên kỳ trong tay, ước lượng phạm vi bao phủ của nó, rồi đi đến gần mép nước, dùng thần thức dò xét xuống dưới đầm nước, sau đó khẽ nhíu mày. Đầm nước này đúng thật là không tầm thường, vậy mà lại ngăn cách cả thần thức, lực ngăn cách rất là mạnh, không thể dò xét vào bên trong cái lỗ nhỏ kia. Vương Vũ thoáng do dự một chút rồi quyết định hít xong một hơi. Trên cánh tay xuất hiện những cái làn sương mù màu vàng nhạt, hóa thành một cái lớp giáp tay màu vàng bao bọc lấy cánh tay của hắn. Sau đó hắn xoay tay lại một cái, lấy từ trong túi trữ vật ra một cái thanh cốt thương, một tay cầm nắm cốt thương nằm sấp ở bên cạnh đầm nước, dùng cốt thương chọc vào cái lỗ nhỏ dưới nước. Cạch! Lỗ nhỏ này rất là nông, chỉ cần cử động cổ tay một chút là đầu thương đã chạm đáy rồi. hơn nữa hình như còn chạm vào cái vật gì đó hơi cứng cứng. Thấy bên trong không có sinh vật sống, Vương Vũ yên tâm thu khúc thương lại ném vào bên trong túi trữ vật, dùng dép tay màu vàng chộp vào cái lỗ nhỏ, chạm vào một cái vật cứng hình tròn. Hắn khẽ rút tay lại, lấy cái vật trong lỗ ra rồi đứng dậy, liếc nhìn cái thứ trong tay mình. Là một hòn đá màu ngà sữa hình bầu dục, trên bề mặt có những đường vân như là tơ máu, nhưng phải nói nó lạnh lẽo tới dị thường. Đang định quan sát kỹ cái phiến đá này thì bỗng nhiên Tây Môn Mi kinh hô, Vương Vũ không khỏi quay đầu lại. Chỉ thấy Tây Môn Mi vừa dùng vải lụa bọc cái cây huyết nguyên cô thứ ba, sắc mặt đã là trắng bệch, nhìn chầm chầm xuống đất rồi. À, sư tỷ, xảy ra chuyện gì? Vương Vũ cất đồ trong tay vào bên trong túi trữ vật đi tới hỏi, nhưng sau khi nhìn xuống đất trong lòng cũng là cả kinh. Trong ba cái hố nhỏ lúc trước mọc huyết nguyên cô, thời khắc này đang phun ra máu tươi, hơn nữa càng lúc càng nhiều, nhanh chóng tràn đầy ba cái hố rồi chảy ra ngoài. Không ổn, đi mau! Vương Vũ không chút do dự nói. Đúng vậy, có thứ gì đó không ổn rồi, sư đệ, tới gần ta, ta dùng động địa phù, đưa ngươi đi. Tây Môn Mi cũng là hạng người thân chinh bách chiến, nhanh chóng cất đồ trong tay vào bên trong hộp gỗ, rồi cất vào túi trữ vật, sau đó xây tay một cái tấm phù lục màu vàng hiện ra, trên bề mặt có những linh văn màu bạc, thoạt nhìn là không tầm thường rồi. Vương Vũ thấy vậy, nắm chặt hư ảnh Tiểu Di Vân Phiên trong tay, bước tới gần nửa bước. Tây Môn Mi lắc tấm phù lục màu vàng trong tay, một cái luồng hoàng quang hiện ra, bên trong mơ hồ còn có phù văn bao phủ lấy hai người. Hai người chỉ cảm thấy thân thể của mình nhẹ bẫng, hoàng quang liền đưa bọn họ bay lên phía trên cửa hàng. Nhưng ngay sau đó, ầm một tiếng, hoàng quang biến mất sau khi bay vào cửa hàng, nhưng mà hai người lại bị rơi trở lại xuống đất. Vương Vũ chỉ hơi lắc người đã điều chỉnh lại tư thế giữa không trung, hai chân vững vàng đáp xuống đất rồi. Sau đó, hắn thấy Tây Môn Mi kêu lên một tiếng kinh hãi, rơi xuống, liền theo bản năng đưa hai tay ra đỡ lấy nàng, một thân thể mềm mại thơm tho liền rơi vào trong ngực của hắn, chính là Tây Môn Mi. Hắn lúc này đang ôm Tây Môn Mi như là ôm tiểu công chúa, mùi hương thiếu nữ thon thoảng bay vào mũi, còn có một chút ngọt ngào. Hai người bốn mắt nhìn nhau trào nước bọt, đều cảm thấy tư thế này quá mức là mờ ám đi. Khuôn mặt nhỏ của Tây Môn Mi đỏ bừng, không chút do dự giáng cho hắn một cái tát tay. Vương Vũ giật mình buông tay ra, ném Tây Môn Mi ra ngoài, vội vàng giải thích nói: Tây Môn sư tỷ hiểu lầm, vừa rồi sư đệ chỉ là hành động theo bản năng, cũng không có chút nào cố ý mạo phạm sư tỷ à. Bởi vì Vương Vũ đã khéo léo dùng lực rồi, cho nên Tây Môn Mi dễ dàng rơi xuống đất đứng vững, nhưng khuôn mặt của nàng vẫn còn đỏ bừng, trừng mắt mà nhìn hắn một lúc lâu sau mới nói: Chuyện này chưa xong đâu, đợi ra ngoài rồi ta sẽ tính sổ với ngươi. Vương Vũ âm thầm cười khổ trong lòng, định giải thích thêm mấy câu, nhưng ánh mắt bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng bên cạnh đầm nước, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Hắn vội vàng nói: Sư tỷ, bên kia hình như có thứ gì đó muốn ra khỏi đầm nước à? Hả, có thứ gì? Tây Môn Mi nghe vậy trong lòng cũng là rung lên, vội vàng quay lại nhìn phía đầm nước. Nước bên trong đầm là một cái màu ngà sữa, không biết từ lúc nào đã sôi trào dữ dội, cuồn cuộn mà lên, mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ, như là có một cái tôn quái vật gì đó muốn chui ra khỏi từ bên trong. Mà bên ngoài đầm nước thì tràn ngập máu tươi, gần như bao phủ toàn bộ đầm nước, hơn nữa còn tiếp tục phun ra từ dưới lòng đất, như muốn nhấn chìm toàn bộ hang động này. Nhanh, men theo lối vào, tìm cách ra khỏi nơi đây. Tây Môn Mi thấy vậy không chút do dự nói, sau đó nhanh chóng dán một cái tấm phù lục màu xanh lên người. Cuồng phong màu xanh nổi lên bao phủ lấy nàng, lao thẳng về phía cửa hang. Vương Vũ cũng hơi khom người xuống, dậm mạnh chân xuống đất, tạo thành một cái hố to, thân hình như là mũi tên bắn thẳng về phía cửa hang. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 47 của bộ truyện Dày Kỳ Tinh Lộ Tiên Tung ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 48 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.